cũng là phía dưới có một hình ống tròn để thoát nước. Vật bài tiết có thể thông qua cái ống thoát nước này mà chảy đến hố phân ở đằng sau. Trên cái lọ này, Mễ Vị còn cho người dùng mấy khối gỗ chắc chắn cố định một vòng. Như vậy dù có là người trưởng thành ngồi lên cũng không có vấn đề. Cứ như vậy, một cái bồn cầu nửa cổ đại nửa hiện đại liền được tạo thành. Mặc dù không có thiết bị tự bơm nước hay xả nước, nhưng bên cạnh để một cái lu nước lớn, mỗi lần đi xong cũng có thể tự mình múc nước xả. Tuy rằng phiền toái một chút, nhưng tối thiểu trong WC thuận tiện lại sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không thấy ghê tởm. Các sư phó đến sửa nhà vệ sinh chưa từng gặp qua nhà vệ sinh nào như vậy. Ngay cả nghe đều cũng chưa từng nghe nói. Lúc đầu cũng mơ hồ, không biết đến cùng là muốn làm gì. Nhưng chờ bọn hắn dựa theo từng bước Mễ Vị miêu tả mà kiến tạo, lại dần dần hiểu ra, mà càng làm càng tò mò. Đợi đến khi nhà vệ sinh triệt để sửa xong, bọn họ lại càng bội phục Mễ Vị. Một tiểu tử phụ việc nhỏ tuổi nhất cảm thấy đặc biệt hứng thú đối với cái nhà vệ sinh không giống bình thường này. Liền hỏi ý kiến và được Mễ Vị đồng ý, liền trở thành người đầu tiên sử dụng cái nhà vệ sinh mới này. Chờ khi hắn từ bên trong ra, trên mặt tràn đầy ý cười còn có chút kinh ngạc. Những người khác đều vây quanh hắn, hỏi hắn cảm giác thế nào. Tiểu tử vui vẻ nói, dùng rất tốt, ngồi rất thoải mái, hơn nữa dùng xong liền xối sạch, một chút mùi thúi cũng không ngửi thấy. Rất sạch sẽ, nhà vệ sinh như vậy, có ngồi bên trong nửa canh giờ ta cũng nguyện ý. Thợ thủ công dẫn đầu giơ ngón tay cái lên với Mễ Vị nói, tiểu nương tử thật đúng là bỏ nhiều tâm tư a, nhà vệ sinh như vậy đích xác dùng tốt. Sạch sẽ cũng thoải mái hơn so với bồn cầu, tuyệt đối không thối, ta về nhà cũng muốn sửa nhà vệ sinh lại thành như vậy. Cái nhà vệ sinh này làm xong, Mễ Vị lại để cho nhóm thợ thủ công này vào trong phòng tắm cách vách của nàng để ngăn ra. Làm thêm một cái nhà vệ sinh như thế nữa. Cái lúc nãy để cho những khách nhân sử dụng. Cái trong phòng này thì để người trong nhà dùng. Lúc làm cái trong phòng này, Mễ Vị càng bỏ nhiều tâm tư. Trên sàn nhà trải, gạch vàng, sang quý. Cái gọi là gạch vàng cũng không phải thật sự là gạch bằng vàng, mà là một loại gạch nền chuyên được các quan to quý nhân dùng lót sàn nhà. Gạch này tính chất cứng rắn lại tinh tế tỉ mỉ, lót lên sàn nhìn đặc biệt đẹp mắt. Trên sàn phòng tắm, nàng còn bảo nhóm thợ thủ công tạo một cái bể lớn lớn, có thể dùng đến ngâm tắm. Phía dưới bể còn để lại một cái lỗ thủng, nhét vào đó một cái nút to. Chỉ cần nhổ cái nút này ra, nước trong bồn tắm liền có thể chảy ra ngoài. Mà ở bên cạnh bể, nàng cũng đặt một cái bồn sứ giống như chậu rửa mặt ở hiện đại, dùng để đánh răng rửa mặt. Mễ Vị còn dành một góc hẻo lánh để châm huân hương, biến thành một phòng tắm thơm ngào ngạt, đặc biệt dễ ngửi. Một phòng tắm như vậy đã được làm ra, đám thợ thủ công làm xong liền liên tục kinh ngạc sợ hãi. Nghĩ thầm sợ rằng trong nhà các vị quan to quý nhân chưa chắc có được phòng tắm và nhà vệ sinh đẹp mắt thuận tiện như thế. Chờ hậu viện hoàn công, thì tầng 2 phía trước cũng hoàn thành. Nhóm thợ thủ công dựa theo hình vẽ bố cục của Mễ Vị, ngăn tầng 2 cách thành 3 gian phòng. Mễ Vị tìm thợ mộc làm 3 cái bàn tròn lớn bỏ vào. Vậy là gian phòng bao xem như triệt để xây xong. Về sau có nhận thêm tiệc đặt riêng cũng có thể trực tiếp để khách nhân vào trong phòng bao để ăn. Bình thường, nếu giữa trưa có nhiều khách nhân đi cùng nhau cũng có thể tiến vào phòng bao để ăn chung. Cách chương.